Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, người ý tưởng này có chút nguy hiểm nha. Sói già cảm thấy Bạch Mục Dã trên người có đặc thù bí mật, nhưng Tiểu Bạch lại cảm thấy chính mình không có bí mật gì. Nếu như tinh thần lực cao cũng coi như bí mật nói. Kia toàn bộ nhân loại trận doanh, những cái kia tinh thần lực cao thiếu niên tất cả đều có bí mật. Cái này quả thực là không thể tưởng tượng, bất quá sói già cũng không có nói quá nhiều, bởi vì nó cũng nhìn ra Tiểu Bạch không có nói láo. Cho nên chỉ là để Tiểu Bạch chính mình nhớ kỹ điểm cái này chuyện liền tốt. Đồng thời nó cũng nói cho Tiểu Bạch, con này muỗi to kỳ thực rất không tệ. Năm đó lão sư của ta liền từng dẫn ta tới qua nơi này. Lấy quỷ đầm nước còn có quỷ đầm hoa làm thuốc. Kia thời điểm gia hỏa này còn không phải thần cấp. Lão sư cùng nó đế cấp lão tổ đánh một trận. Sau đó chúng ta thuận lợi cầm tới rồi nghĩ muốn đồ vật. Sói già cùng Bạch Mục Dã nói rằng, Bạch Mục Dã ngoặc kép cùng cái đế cấp sinh linh đánh một trận, sau đó thuận lợi cầm tới rồi nghĩ muốn đồ vật, còn có thể ra mặt điều đình nhân loại cùng thần tộc ở giữa chiến tranh. Sói già vị kia thần bí lão sư có chút cường đại đến làm người ta không cách nào tưởng tượng a. Sinh linh huyết thể là nhất là khắc nghiệt một loại khế ước. Từ hôm nay sau, sinh tử của nó hoàn toàn khống chế ở ngươi một ý niệm. Cho nên, ngươi sau đó phải làm là thế nào nấp kỹ nó. Sói già rất nghiêm túc đối Bạch Mục Dã nói rằng, dù sau này đồ vật có chút dọa người, xuất hiện ở thế giới loài người bên trong, rất dễ dàng gây nên mọi người sợ hãi. Thế giới loài người bên trong thần cấp tồn tại số lượng so với ngươi nghĩ muốn nhiều. Đến lúc đó thật xuất hiện loại kia thay trời hành đạo, sợ là sẽ phải liền ngươi một khối liên lụy. Tiền bối yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Bạch Mục Dã gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ, cùng lắm thì liền đem nó hướng trong tinh hạm quang ra, để nó tự xem tivi đi tốt rồi. Thời khắc mấu chốt trực tiếp xách đi ra đâm người là đủ rồi. Sau đó con này thần cấp con muỗi bay đi, nó còn cần muốn trở về bàn giao một phen, đồng thời từ muỗi bầy ở giữa tuyển ra xuất sắc nhất một cái, tạm thời thay nó quản lý tốt quỷ đầm muỗi bầy. Ông theo lấy thần cấp con muỗi trở về, cũng không biết rõ nó đều ông rồi những cái gì. Dù sao đám kia con muỗi phát ra từng đợt một kinh thiên động địa vù vù âm thanh, nhưng rất nhanh bị thần cấp con muỗi vù vù âm thanh cho đè tới. Sau đó, thần cấp con muỗi cũng cùng theo một lúc về rồi quỷ đầm. Lúc này, Bạch Mục Dã bên này trong tinh hạm, truyền đến Hắc Sơn mạo hiểm đoàn bên kia trò chuyện thỉnh cầu. Lâm Tử Câm trực tiếp cự tuyệt rồi. Cho dù đối phương có thể đoán được một chút cái gì, bọn hắn cũng không muốn bại lộ như vậy thân phận. Thần cấp sói già a, thần cấp con muỗi, còn có chiếc tinh hạm này bản thân, đều không nên cùng hai cái chính tại lên trung học đệ nhị cấp tốt đẹp thiếu niên kéo lên cái gì quan hệ. Mặc dù cự tuyệt rồi trò chuyện thỉnh cầu, nhưng Tiểu Bạch lại làm cho Lâm Tử Câm cho đối phương phát tin tức, nói mọi người mục đích đều là giống nhau, bọn hắn bên này đạt được rồi con muỗi giác hút, làm cho đối phương cũng không cần lại tốn sức đi công kích muỗi bầy rồi. Dâu ria xồm xoàm bên kia một đám người mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng rõ ràng quy củ, không thể bởi vì người ta đạt được 10 cái giác hút đã có ra mặt dày xin người ta đều đặn một cái đi ra. Về phần đoạt, vẫn là thôi đi. Không nói đến Hắc Sơn mạo hiểm đoàn bản thân chính là thanh danh tiếng tăm đều rất tốt chính quy. Mạo hiểm đoàn, cho dù bọn hắn là một đám hải tặc vũ trụ, nhưng đối mặt một đầu treo lên đánh thần cấp con muỗi thần cấp sói già, không ai có thể sinh ra cái kia dũng khí. Mà lại Hắc Sơn mạo hiểm đoàn bên này, lần này cũng không phải là không có thu hoạch. lượng lớn quỷ đầm nước, cùng với bao nhiêu quỷ đầm hoa, đã là chuyến đi này không tệ. Thêm lên đối phương cũng giải thích, nói mọi người mục đích đồng dạng, cũng là vì cùng một việc, như vậy cũng liền không cần canh cánh trong lòng. Mạo hiểm đoàn bản thân chính là đầu đừng ở dây lưng quần trên nghề nghiệp. Làm không phải hải tặc vũ trụ sống, nguy cơ hiểm tính lại so hải tặc vũ trụ cao hơn. Cho nên có thể vào mạo hiểm đoàn người, bình thường đều sẽ rất rộng rãi, bất cứ việc gì cũng đều nhìn thoáng được. Rất nhanh, râu ria xồm xoàm một đám người thừa ngồi phi hành khí trở lại rồi bầu trời tàu mẹ phía trên. Sau đó, phát tin tức cùng không nguyện ý lộ ra thân phận ân nhân cứu mạng cáo biệt. Đúng vậy, mặc dù không rõ ràng thân phận đối phương, nhưng người ta hoàn toàn chính xác là bọn hắn Hắc Sơn mạo hiểm đoàn ân nhân cứu mạng. Chuyện này, bọn hắn nhất định phải lĩnh. Mắt thấy râu ria xồm xoàm đám người này tinh hạc bay khỏi nơi này, tiến hành bước nhảy không gian triệt để rời đi, Bạch Mục Dã này mới khiến Lâm Tử Câm lái tinh hạm chậm rãi rơi xuống quỷ đầm đại lục trên. Đến đều tới, còn có thần cấp sủng vật con muỗi cái này tiện lợi điều kiện. Không lấy một chút quỷ đầm nước cùng quỷ đầm hoa các loại tư nguyên trở về, trong lòng gặp qua ý không đi. Muỗi bầy chiếm cứ ở quỷ đầm bên trên, phát ra kinh người vù vù âm thanh bên trong, mang theo nồng đậm không bỏ. Bọn chúng không lọt vào mắt rồi dạo chơi nhàn nhã sói già, nơm nớp lo sợ Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm cùng với càng nơm nớp lo sợ Đại Nga. Phảng phất những sinh linh này hoàn toàn không tồn tại đồng dạng, tùy ý Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm ngắt lấy nơi này quỷ đầm hoa, dùng to lớn vật chứa giả quỷ đầm nước. Làm xong đây hết thảy về sau, sói già giống như là nghĩ đến điều gì a, đối thần cấp con muỗi nói rằng, lại đi làm điểm quỷ đầm đá đi ra. Thần cấp con muỗi lập tức ông rồi hai tiếng, lượng lớn quỷ đầm con muỗi trực tiếp tiến vào quỷ đầm. Bạch Mục Dã nhìn lấy sói già hỏi nói, quỷ âm đá là cái gì? Sói già nói rằng, quỷ đầm bên trong tảng đá chứ sao? Bạch Mục Dã ngoặc kép, đầu này ra mà không đừng đắn sói. Sói già nói, quỷ đầm đá bởi vì quanh năm ngâm ở quỷ đầm ở giữa, dược tính cực mạnh, mà lại bởi vì đặc thù khoáng vật thành phần, dùng để chế dược, so quỷ đầm nước phải tốt hơn nhiều. Chỉ là đối với những sinh linh khác tới nói, nghĩ muốn lấy được quỷ đầm đá độ khó thực sự quá lớn rồi, cho nên mới dùng quỷ đầm nước thay thế. Thì ra là thế. Bạch Mục Dã nhìn lấy sói già, vẫn là tiền bối có kiến thức. Sói già nhếch miệng cười rộ lên. Một lát sau, lượng lớn tông sư cấp quỷ đầm con muỗi đỉnh lấy lớn lớn nhỏ nhỏ quỷ đầm đá nổi lên mặt nước, đem những này tảng đá ao ao ném ở bên ngoài, trong chớp mắt liền tích tụ ra một tòa hòn non bộ đến. Bạch Mục Dã gãi gãi đầu, có chút không lời, này rõ ràng là phi thường chân quý đồ vật, chí ít so giá cách đắt đỏ quỷ đầm nước đáng tiền. Nhưng đột nhiên giữa trước mắt xuất hiện một tòa quỷ đầm đống đá thành núi, lập tức để người có loại cái đồ chơi này cũng không gì hơn cái này cảm giác. Bất quá Tiểu Bạch cũng rõ ràng, này đồ vật nhưng so núi vàng đáng tiền. Tiện tay thu vào trong nhẫn không gian, hướng Lâm Tử Câm cười lấy nói rằng, về sau chúng ta tu một cái to lớn vườn, sau đó có thể dùng những này quỷ đầm đá làm hòn non bộ. Sói già liếc rồi Bạch Mục Dã một mắt, nói, ý nghĩ này rất tốt, ta trở về có thể nếm thử một chút. Uy, cho ta cũng làm điểm. Thế là một nhóm lớn tại thế người xem ra vô cùng kinh khủng quỷ đầm con muỗi, lại một lần nữa thành rồi công nhân bốc vác, làm lên rồi vận chuyển tảng đá việc khổ cực. Sói già cũng thu rồi một tòa hòn non bộ về sau, cười tủm tỉm nói, viên mãn, chúng ta có thể đi về. thần cấp quỷ đầm con muỗi vương vô thanh vô tức đi theo Bạch Mục Dã đám người sau lưng. Rời đi rồi nó chưa bao giờ rời đi quê hương, đạp lên rồi một đầu không biết đường. Quỷ đầm nơi đó, vô số con muỗi phát ra từng đợt một bi tráng vù vù. Vì vua của bọn chúng khỏe đi, làm tinh hạm lại một lần nữa xuất hiện ở phi tiên thời điểm. Cách bọn họ từ nơi này rời đi, đã qua đi rồi 20 mấy thiên, nhưng chuyến này kinh lịch lại là để Bạch Mục Dã cùng rừng hai người mình khó lấy quên. Loại kinh nghiệm này, coi là thật thật là làm cho người ta khai phá nhãn giới. Trở lại phi tiên về sau, Bạch Mục Dã liền thứ nhất thời gian liên hệ rồi Lỗ Đại Sư. Lỗ Đại Sư bên kia tựa hồ cũng đang chờ Bạch Mục Dã điện báo. Bạch Sư, các người có phải hay không đi rồi quỷ đầm? Lỗ Đại Sư chính là như thế, ngay thẳng một cái lão đầu. Căn bản sẽ không cái gì rẽ ngoặt bôi góc trò xiếc. Đổi lại người bình thường, ở nghe Hắc Sơn mạo hiểm đoàn người bên kia nói đối phương không muốn lộ ra thân phận về sau, chắc chắn sẽ không dạng này gọn gàng dứt khoát hỏi. Bạch Mục Dã do dự rồi một chút, gật gật đầu nói, không sai, chúng ta là đi rồi quỷ đầm. Hắc Sơn mạo hiểm đoàn gặp phải người chính là chúng ta. Ha ha ha, ta đã nói rồi, khẳng định là các ngươi. Bất quá ta rất cơ trí, chưa hề nói các ngươi là ai. Hình chiếu bên trong Lỗ Đại Sư biểu lộ còn có điểm nhỏ đắc ý. Tiền bối ngài thật cơ trí. Bạch Mục Dã khen ngợi một câu. Nói như vậy, Khiếu Nguyệt Lang mi tâm tinh huyết, các ngươi cũng nhất định cầm tới rồi a. Lỗ Đại Sư một mặt sốt ruột. Liên Khiếu Nguyệt Lang vốn sói đều giúp đỡ đuổi tà ma đầm con muỗi đi rồi. Giọt kia tinh huyết, còn có thể xem như vấn đề sao? Đúng vậy, tiền bối, đều cầm tới rồi. Hiện tại liền muốn phiền phức tiền bối đến một chuyến phi tiên rồi. Bất quá ngày hành trình tốt nhất giữ bí mật một điểm. Ngài có tư nhân phi thuyền à? Bạch Mục Dã hỏi nói. Bạch Sư chẳng lẽ không tới đây một chuyến? Lỗ Đại Sư hỏi nói. Cho nên nói, lão đầu là thật ngay thẳng à? Ta đang muốn trước mặt dám nói cái này chuyện. Bạch Mục Dã cười cười. Đến lúc đó, chữa cho tốt đứa nhỏ này người, chính là tiền bối ngài. Tất cả mọi thứ đều cùng ta không quan hệ. Như vậy sao được? Rõ ràng là Bạch Sư công lao, học sinh làm sao dám giành công? Lỗ Đại Sư liên tục lắc đầu. Bạch Mục Dã nói, ngài coi như ta sợ hãi đối phương trả thù tốt rồi. Lỗ Đại Sư bên kia sửng sốt 2 giây, mới chợt hiểu ra mà nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trách ta rồi, ta không nghĩ tới này gốc giả. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Cho nên cái này chuyện cùng ta không có cái gì quan hệ. Tiền bối thừa ngồi tư nhân phi thuyền, tùy tiện nói một cái không phải phi tiên mục đích nơi, sau đó đem mục đích nơi thiết lập đến phi tiên nơi này. Ngài phi thuyền tiến vào phi tiên tinh hệ tin cho ta hay, ta sẽ đi theo ngài biết mặt. Giữ bí mật, cam đoan không bị bất luận kẻ nào biết rõ. Ta đã hiểu. Lão đầu một bộ ta rõ ràng biểu lộ, chờ cúp máy máy truyền tin. Bạch Mục Dã xoa xoa đầu. Bên thân Lâm Tử Câm cười nói, lão đầu nhi này quá ngay thẳng rồi, cũng thua thiệt hắn là một tên phù y. Loại này EQ, nếu như không phải có thể trị bệnh cứu người nói, coi là thật rất khó ở trên đời này lăn lộn a. Kỳ thực cũng rất tốt, đơn giản, thuần túy. Bạch Mục Dã nói, lúc này, Đại Nga ở dưới lầu hô nói, Tiểu Bạch, ta đói rồi, cái gì thời điểm ăn cơm a? Đúng, hôm nay còn có ăn ngon Bạch Nhạc Thành nhỏ hoàng nghiêu thịt sao? Bạch Mục Dã lập tức đầy đầu hắc tuyến, con này tiện Nga, vẫn là con muỗi tốt, an lặng tĩnh tĩnh, mỗi ngày chính là nhìn đủ loại video, xưa nay sẽ không phiền hắn. Tiện Nga, người muốn rõ ràng chính mình là một cái ăn làm Nga. người mẹ nó không phải động vật ăn thịt à. Bạch Mục Dã không lời nói. Ai nói, vốn Nga làm sao lại không thể ăn thịt? Tất cả mọi người là đẳng cấp cao trí tuệ sinh linh. Bằng cái gì các ngươi có thể ăn thịt? Vốn Nga liền không thể. Nhân loại các ngươi lão tổ tông không phải có câu nói sao? Nói Tân Tân khổ khổ đứng ở đỉnh chuỗi thực vật. Không phải là vì dùng bữa. Vốn Nga cũng thế. Không, tiện Nga, ngươi còn không có đứng ở đỉnh chuỗi thực vật. Ngươi là chuỗi thức ăn ở giữa một khâu. Ngươi là bị ăn, Bạch Mục Dã nói. Nga ca, nếu không, hôm nay ta mời ngươi ăn nồi sắt dựa vào đại Nga. Lâm Tử Cầm cười hì hì nói. Các ngươi này đối đen rồi tâm cẩu nam nữ. Quá phận rồi, lúc trước các ngươi là thế nào đáp ứng ta nhà lão Nga? Đại Nga nộ khí hướng xông vào dưới lầu gào thét. Thế nào trong nháy mắt liền trở mặt. Quá phận rồi. Vốn Nga muốn cáo các ngươi ngược đãi động vật nhỏ. Cho nên, làm cơ thải y, đàn cốc cùng Tư Âm nghe nói Bạch Mục Dã trở về rồi. Cùng một chỗ trèo lên cửa bái phòng thời điểm, liền gặp được rồi dạng này kỳ hoa một màn. Một cái hình thể to lớn, thậm chí có chút to béo đại bạch ngỗng, nghênh ngang ngồi ở cái ghế trên. Hai chi đôi cánh đặc biệt linh động sử dụng dao nĩa. A đúng, đại Nga trước ngực còn mang theo một khối san bố. Chính tại kia ăn như gió cuốn ăn bò bít tết đâu. Đây là một cái thành rồi tinh Nga. Đàn cốc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đại Nga ở đó ăn bò bít tết. Ngươi mới thành tinh rồi. Gia Gia là yêu tộc. Yêu tộc nghe nói qua sao? So ngươi loại này tiểu tử càng có trí tuệ cường đại Nga. Nhớ kỹ tên của Gia Gia, Nicola cao quý Nga, đàn cốc, ngoặc kép, cơ thảy cùng Tư Âm cũng tất cả đều một mặt không lời. Sau đó các nàng đã nhìn thấy ngồi ở ghế sofa trên nhìn màn sáng bên trong giải trí tiết mục màu. Máu con muỗi, ta đi, ba người đều bị giật nảy mình. Nếu như nói trông thấy một cái biết nói chuyện Nga đã để bọn hắn rung động thêm lên không lời. Như vậy trông thấy một cái to bằng cái thớt con muỗi ngồi ở phòng khách ghế sofa trên nhìn video. Tiết mục thì là rung động thêm sợ hãi. Này, này đều tình huống như thế nào a? Cơ thảy in nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm. Tư Âm, ta có chút sợ, con kia muỗi to nhìn cũng không nhìn bọn hắn một mắt. Nhưng này bén nhọn vô cùng giác hút. Cùng với trên thân lóe ra tia sáng, hoàn toàn chính xác để người sống lưng phát lạnh. Không có chuyện, không có chuyện. Con này tiện Nga, các ngươi coi như nó là theo chân ta đi ra từng trải. Về phần con kia con muỗi, ân, các ngươi có thể làm nó là sủng vật của ta. Bạch Mục Dã nói, không phải, này đều từ đâu tới nha. Đàn cốc nhìn lấy đại Nga ở đó ăn bò bít tết. Theo bản năng nuốt rồi dưới nước miếng, cũng không phải thèm, mà là cảm thấy một màn này quá hoang đường ly kỳ. Tiện Nga là từ một khỏa chỉ có yêu tộc sinh tồn ở nơi đó tinh cầu đi lên. Con muỗi là quỷ đềm sinh vật, Bạch Mục Dã nói, đàn cốc thải y cùng Tư Âm ba người một mặt mờ mịt. Bọn hắn đối yêu tộc hiểu rõ, cơ hồ hẹn bằng không. Bởi vì bây giờ nhân loại sử thượng cơ hồ không gặp được đối yêu tộc miêu tả, ngược lại là một ít thượng cổ để lại điển tịch ở giữa. Đối yêu tộc vẫn là có một chút giới thiệu, bất quá kia đã là cái trước văn minh sự tình rồi. Bây giờ nhân loại, cơ hồ có rất ít người biết rõ, liền đang cùng một mảnh mênh mông trời sao dưới, còn có rất nhiều yêu tộc bóng người. Về phần quỷ đầm sinh vật cái gì, mọi người càng không khái niệm gì rồi. Bọn hắn thậm chí ngay cả quỷ đầm nơi này đều chưa nghe nói qua. Lần sau lại có loại này ra ngoài trải qua nguy hiểm công việc tốt, có thể hay không mang theo chúng ta cùng một chỗ nha? Ta nói Bạch ca, ngươi ngẫm lại xem, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, chúng ta cũng là cần lấy khai phá nhãn giới mà. ngươi cùng Lâm muội muội hai cái ngược lại tốt. Đôi túc song phi, ân ái hận không thể sinh sắn lượt toàn vũ trụ. Chúng ta mấy cái chỉ có thể ở nhà thành thành thật thật buồn tẻ huấn luyện. Hơn nữa còn bị người khi dễ, cực kỳ phiền muộn. Đàn cốc ở đó tất đấy a a nói rồi một đống. Bạch Mục Dã nhìn rồi hắn một mắt, ai khi dễ ngươi rồi? Đàn cốc bĩu bĩu môi, còn không phải cái kia Cố Anh Tuấn. Gia hộp kia thế nào như vậy lợi hại? Xoa, một đối một đơn đấu. Những ngày này chúng ta tiến hành 3 lần, ta đều thua rồi, ta nghe lời ngươi. Vô dụng, hắn hít thở pháp. Kết quả gia hỏa kia nói hô hấp của ta pháp quá kém rồi. Bạch ca, ngươi được giúp ta đem chàng tử này tìm trở về a. Cùng tiểu Cố đồng học loại này hắc vực thiên tài đánh. Đàn cốc cho dù dùng rồi tiếng hít thở kia pháp cũng không phải đối thủ của người ta. Bất quá Bạch Mục Dã cũng không có đả kích hắn. Cười lấy nói, yên tâm đi, ngươi sớm muộn có một ngày có thể đánh thắng hắn. Hiện tại cần lấy làm, chính là đánh tốt trụ cột. Sau đó dùng Linh Châu không ngừng nhanh chóng đột phá. Không được rồi, không thể lại dùng ngươi Linh Châu rồi. Đàn cốc vẻ mặt thành thật mà nói, ăn người ta ngắn nhất, bắt người ta tay ngắn. Bạch ca, chúng ta đã thiếu ngươi quá nhiều rồi. Đàn cốc nói xong, còn liếc rồi một mắt Đại Nga. Đại Nga, ngươi nói đúng không? Đại Nga dài dài cái cổ chuyển qua tới, nhìn rồi thoáng qua đàn cốc. Tiểu tử ngươi tìm vặn đâu a? Ngươi đây là đang gõ đánh Nga ra. Hắc, cái này ra hỏa, thế nào cặn kẽ phần này lên rồi? Đàn cốc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Cơ thảy cùng Tư Âm cũng nhịn không được cười rộ lên. Vừa mới phần kia khẩn trương, ngược lại là giảm ít đi rất nhiều. Cơ thảy y nói, tiểu Bạch, cái kia Cố Anh Tuấn hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Chúng ta mấy cái có một ý tưởng. Lâm Tử Câm cười lấy chen vào nói, muốn đem hắn chiêu đi vào sao? Cơ thảy y gật gật đầu, đúng vậy a. Hắn đã nhưng là các ngươi ở hắc vực bên trong liền nhận biết bằng hữu. Như vậy chiêu vào chúng ta chi này đoàn đội, không phải phù hợp sao? Chỉ là hắn hiện tại còn không biết rõ hai người các ngươi thân phận. Muốn làm thế nào? Chúng ta mấy cái nghe các ngươi. Lâm Tử Câm nói, ta cũng nghe ca ca. Bạch Mục Dã cười cười, cái này trước không vội, ta phải trước biết rõ ràng. Hắn vì cái gì chạy tới nơi này? Sau đó, một đám người dự định đi bún gạo cửa hàng đi dạo. Dù sao đã thật lâu đều chưa từng có đi rồi. Đặc biệt là Bạch Mục Dã, càng là thời gian rất lâu đều không có ăn vào bên kia bún gạo rồi. Đại Nga cũng muốn đi, bị Bạch Mục Dã lưu tại trong nhà. Như vậy thịt bò, muốn ăn liền chính mình để trí năng phòng bếp làm. Chúng ta là đi ăn chay. Còn có, người loại này yêu nghiệt đồng dạng đồ vật xuất hiện ở nhân loại trước mắt, nếu là dám mở miệng nói chuyện, khẳng định có người muốn hàng yêu trừ ma. Nếu là không mở miệng nói chuyện, khẳng định có nhiều người hơn hỏi ta bán hay không. Ý gì? Đại Nga liếc mắt nhìn lấy Bạch Mục Dã, người ta cũng muốn ăn nồi sắt dựa vào Đại Nga nha. Bạch Mục Dã nói rằng, vặn ngươi ngang. Đại Nga trở mặt tại chỗ, lập tức một hồi Nga phi nhân nhảy. Đại Nga giận giận đùng đùng nói, đã nói xong đơn đấu, ngươi bằng cái gì xuất động con muỗi? Ai cùng ngươi đơn đấu rồi? Bạch Mục Dã cười lạnh nhìn lấy con muỗi rác hút để ở Đại Nga kia dài dài cái cổ trên. Vậy ngươi để nó tranh thủ trên đi một bên a, dạng này đỉnh lấy không mệt mỏi sao? Đại Nga nhanh khóc rồi. Bạch Mục Dã đối con muỗi nói rằng, xem trọng nó nếu là dám rời đi cái nhà, ngươi liền trực tiếp đem nó máu hút khô a. Mặc dù không có gì dinh dưỡng, nhưng coi như thức uống. Đại Nga sắp điên rồi. Xú tiểu tử ngươi cho ra ra chờ lấy. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn trẻ Nga nghèo. Ngươi cũng lão Nga rồi. Mình tại nhà chậm rãi hưởng thụ bò của ngươi sắp xếp a. Gặp lại, Bạch Mục Dã phất phất tay, mang theo mấy cái trợn mắt hốc mồm đồng bạn ra cửa lên xe. Bạch ca, ngài thời gian này, chân tinh màu, con kia con muỗi, cái gì cảnh giới a? Đàn cốc hỏi nói, cơ thảy y cũng như có điều suy nghĩ nói. Con kia đại nga, không yếu a? Lâm Tử Câm cười cười. Nó đương nhiên không yếu. Tông sư cấp nga đâu? Tông sư cấp, cơ thảy y một mặt không lời. Nàng xem thấy đan cốc cùng Tư Âm. Ta thế nào đột nhiên cảm thấy, chính mình có khả năng liền một cái nga đều đánh không lại đâu. Đàn cốc yếu ớt truy vấn, kia con muỗi đâu? Con muỗi đến cùng cái gì cảnh giới? Lâm Tử Câm biết rõ Bạch Mục Dã sẽ không đối bên thân mấy cái này có sống chết chi giao đồng bạn. Giấu giếm cái gì? Cười một tiếng, nói rằng, kia con muỗi là thần cấp, thải y. Đàn cốc cùng Tư Âm ngay tại chỗ liền mộng rồi. Đỉnh lấy cây nấm đầu Tư Âm chừng lấy một đôi siêu manh mắt to. Thần cấp con muỗi, về sau có thể mang lên đấu trường sao? Bạch Mục Dã nhanh chóng đưa tay ở Tư Âm đầu trên vuốt vuốt. Tư Tiểu Âm đồng học, người ý tưởng này có chút nguy hiểm nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.